Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 518, xuất phát đêm trước. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Mỗi ngày chi gian làm càn ăn ngon uống tốt. Như thế mỹ diệu nhật tử đối với mãng đám người tới nói, chỉ là duy trì 3 ngày. Ngày thứ tư trời còn chưa sáng, này đó xui xẻo chứng nhóm liền ở tốt đẹp ở cảnh trong mơ bị Ngưu lão gia đánh thức. Nói giỡn ở Ngưu lão gia kia thật lớn giọng dưới, còn muốn hơn nữa điện loa tăng mạnh. Không ai có thể ở thừa nhận như vậy phi người tra tấn khi còn có thể đủ ngủ an ổn. Vì thế, này đó thổ hóa nhóm không thể không hoàn toàn cáo biệt ngắn ngủi tốt đẹp sinh hoạt, bắt đầu rồi ngày qua ngày tàn khốc tu luyện. Cũng may này đó thổ hóa nhóm ở ngày đó tàn khốc một trận chiến bên trong, tuy rằng thiếu chút nữa thời gian liền sẽ toàn quân hủy diệt, chính là ở khổng lồ áp lực dưới, cũng là thu hoạch rất nhiều. Đặc biệt là đối với chiến thiên quyết loại này áp lực càng lớn hạ, uy lực càng là càng cường hãn bí pháp có tương đương hiểu được. Trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tiến triển cũng là cực nhanh. Ngưu lão gia phỏng chừng ở dài đến nửa năm thời gian khổ tu lúc sau, mãng đám người có thể lấy được nhảy lên thức tiến bộ, đạt tới cửu cấp đồ đằng chiến sĩ cường lực tiêu chuẩn. Mặt khác thổ hóa chung, liền tính là những người này chung tư chất kém cỏi nhất kia một nhóm người, cũng có thể đạt tới thất cấp đồ đằng chiến sĩ. Mà ở Lạc Lôi Sơn Mạch, thậm chí là bình ngoại bên ngoài khu, có 7 đồ đằng chiến sĩ thực lực, cũng đã tính thượng là nhất lưu cao thủ. Đến lúc đó, nếu là thổ kê bộ lạc luẩn quẩn trong lòng, lại tới Lạc Lôi Sơn Mạch tìm phiền toái nói, chẳng sợ không cần vận dụng hiện đại vị diện chiến tranh thủ đoạn, chỉ là bằng vào này 200 tới hào cường lực tay đấm, là có thể làm thổ kê bộ lạc thừa nhận khó có thể tưởng tượng tổn thất. Không phải bất giác chung, ngày xưa giống như một tòa thật lớn núi non giống nhau, mang theo Ngưu lão gia vô cùng áp lực thổ kê bộ lạc, đã rất có một chút không bị Ngưu lão gia đặt ở trong mắt. Đương nhiên, đây là ở không suy xét thổ mi cái này nhân tố dưới ý tưởng. Ở đốc xúc một chúng thổ hóa nhóm tu luyện đồng thời, Ngưu lão gia bản nhân càng là nửa điểm đều không có buông tự thân tu luyện. Ngày đó một trận chiến, muốn nói đạt được lớn nhất thu hoạch, tự nhiên là Ngưu lão gia bản nhân. Đối với chiến thiên quyết sử dụng khi tâm cảnh, hắn đã có tương đương thể hội. Bất quá là tu luyện nửa tháng thời gian lúc sau, Ngưu lão gia liền tính là chính thức tiến vào thật vu văn nhất đẳng cảnh giới, cả người thực lực được đến bạo trướng. Như vậy ngoài ý muốn chi hỉ, làm Ngưu lão gia rất là hưng phấn lên. Bất quá ở mang theo này đàn thổ hóa nhóm đại đại ăn uống một đốn, xem như chúc mừng cái này khó được sau khi đột phá, Ngưu lão gia lại lần nữa điều chỉnh tốt tâm tình, một lần nữa đầu nhập tới rồi càng gian khổ tu luyện chung tới. Hắn phi thường minh bạch, đối với thật vu văn cảnh giới tới nói, hắn bất quá chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi. Trở thành một người chân chính cường giả con đường, với hắn mà nói bất quá là vừa rồi khởi bước mà thôi. Càng quan trọng là, thứ này tính toán trở về lúc sau, đem càng cường cá nhân thực lực thể hiện rồi ra tới. Ở sáng mù vu điện mọi người mắt chó đồng thời, làm cho bọn họ biết cái gì mới gọi là cái gọi là tu luyện thiên tài. Chẳng sợ, như vậy tu luyện thành quả, trên cơ bản là gian lận được đến. Chính là hắn Ngưu lão gia có thể bằng vào thật bản lĩnh gian lận, chẳng lẽ liền không gọi làm thiên tài? Tại tâm cảnh phía trên có sau khi đột phá, tu luyện một đạo chỉ cần là vô lực cùng thân thể bản thân mài rũa đúng chỗ, tự nhiên cũng là vô cùng thuận lợi nước chảy thành sông. 2 tháng lúc sau, Ngưu lão gia thành công đột phá tới rồi thật vu văn nhị đằng. Ở 5 cái nửa tháng lúc sau, mắt thấy lần này khổ tu liền phải đến dự định thời gian, Ngưu lão gia rốt cuộc thành công đột phá thật vu văn tam đẳng nông nỗi. Tới rồi cái này cảnh giới lúc sau, Ngưu lão gia ở vu điện một chúng phân điện chủ chung, chẳng sợ vẫn như cũ thuộc về lót đế cái kia trình tự, nhưng là cùng phía trước những cái đó phân điện chủ thực lực, cuối cùng không phải kém như vậy cách xa. vì đạt tới loại này kỳ tích giống nhau tốc độ tu luyện. Ngưu lão gia tại đây đoạn thời gian chung, đem tùy thân không gian chung kia số lượng khổng lồ tu luyện vật tư, cơ hồ toàn bộ hao hết. Mặt khác còn có một chút, lần trước ở trong chiến đấu hiểu được, đối với chiến thiên quyết lý giải, ở Ngưu lão gia đạt tới cái này trình tự lúc sau, trên cơ bản cũng là dùng đến cùng. Muốn lại lần nữa nhanh chóng thăng cấp, chỉ có ở càng kịch liệt trong chiến đấu, đạt được càng cường hiểu được mới được. Bất quá đối với điểm này, Ngưu lão gia nhưng thật ra không phải như vậy khẩn trương. Nói trở về lúc sau, có một cái yêu thú xuất lĩnh thế lực chờ đợi chính mình đi thu thập, còn sẽ sợ hãi không có cơ hội, làm chính mình tâm cảnh càng tiến thêm một bước. Mắt thấy tu luyện tài nguyên hao hết, Ngưu lão gia cũng bắt đầu rồi trước tiên phản hồi nguyên thủy thời đại vị diện tính toán. Chỉ là ở trở về phía trước, hắn cảm thấy cần thiết đi Bảo Khánh căn cứ thị, tìm đã lâu Ngũ thiếu phụ xem chàng đêm khuya chàng gì đó. Vì thế, hóa trang một phen Ngưu lão gia, thần không biết quỷ không hay lén quay về Bảo Khánh căn cứ thị. Ở rạp chiếu phim trung tình lữ ghế lô chung, hào sảng đại khí Ngưu lão gia cấp Ngũ thiếu phụ uy hạ một chút quý giá thanh xuân bất lão tuyền, cùng với càng chân quý cá nhân tinh hoa, mở ra tu luyện mật thất đại môn. Nửa giờ lúc sau còn ở hiện đại vị diện Ngưu lão gia đi vào mật thất ở ngoài, hắn cá nhân giữa phòng ngủ, nghe được cửa đá mở ra khi phát ra kẽo kẹt thanh. Trong phòng hai cái thân ảnh vội vàng đứng lên tới, hai người là lão chủ phụ tử hai người. Nhìn dáng vẻ bọn họ đã ở chỗ này yên lặng chờ lâu ngày. Khi bọn hắn thấy được Ngưu lão gia trên mặt vẻ mặt tương đương nhẹ nhàng lúc sau, trong lòng cũng là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chủ nhân, người đói bụng không có? Muốn hay không ta lập tức cho ngươi đưa điểm đồ ăn lại đây? Lão chủ cung kính hỏi đến. Ngưu lão gia vẫy vẫy tay, phân phó, không cần, còn có thời gian đều không còn sớm. Các ngươi đi trước ngủ đi, mặt khác, lần này sự tình các ngươi đừng lo, ta đã có tuyệt đối nắm chắc. Mắt thấy Ngưu lão gia như thế tin tưởng 10 phần, lão chủ phụ tử tự nhiên là hoan thiên hỉ địa lui đi ra ngoài, thuận tiện đem phòng môn mang lên, để vọng có thể làm Ngưu lão gia đêm nay có thể thoải mái ngủ ngon. Chỉ là bọn hắn sau khi rời khỏi, Ngưu lão gia lại là không có nửa điểm nghỉ ngơi tính toán, mà là từ tùy thân không gian bên trong móc ra bó lớn thịt kho chờ ăn chín, đem chúng nó nhất nhất bãi đầy trong phòng bàn đá, cuối cùng móc ra hai đại cái bình thiêu đao tử đặt ở bên cạnh bàn. Tiếp theo hắn ngồi ở bên cạnh bàn ghế đá thượng đẳng chờ lên yêu yêu đọc sách. Chẳng sợ liền tính dựa theo nguyên thủy vị diện thời gian tính toán lên, tên kia dáng người hỏa bạo bạch y muội tử đều đã nhiều ngày không có xuất hiện. Chính là Ngưu lão gia có loại trực giác, ở hắn tạm thời phải rời khỏi Vu điện ngày hôm trước buổi tối, tên kia tính thượng bạn rượu bạch y muội tử nhất định sẽ là lại lần nữa xuất hiện. Ngưu lão gia thiệt tình cảm thấy sắp tới đem phát sinh đại chiến phía trước, cùng như vậy dáng người bạo tốt thần bí muội tử, chẳng sợ chỉ là đơn thuần uống thượng một đốn rượu, cũng là tốt nhất thả lòng thủ đoạn. Quả nhiên không có chờ đợi bao lâu, bởi vì thực lực đại trướng Ngưu lão gia liền nhận thấy được một đạo cực kỳ bí ẩn bước chân thân truyền đến, vẫn luôn đi tới ngoài cửa sổ cách đó không xa mới dừng lại. Vào đi, hôm nay ta chính là chuẩn bị không ít, tương đương khó được ăn ngon thực. Ngưu lão gia mở miệng nói, giọng nói vừa mới rơi xuống, một hình bóng quen thuộc liền từ ngoài cửa sổ nhảy tiến vào. Không biết ra sao loại nguyên nhân, đương Ngưu lão gia nhìn đến cặp kia ở ngắn ngủn trường bào hạ thon dài non mịn chân dài khi, cả người tâm tình chính là vô cùng tốt đẹp lên, vẫn như cũ là không nói lời nào trầm mặc ăn uống. Chỉ là ở bạch y muội từ đứng dậy trong nháy mắt, đã hơi say Ngưu lão gia gọi lại đối phương, lấy ra một tiểu sọt đồ vật, nhét vào bạch y muội tử trong tay. Tiểu sọt chung có các loại nhan sắc tất chân, tổng mặt giá trị không nhỏ quầy bán quà vặt mua sắm cuốn, thậm chí còn có một bộ đơn giản đồ trang điểm. Ngưu lão gia trong miệng nói đến phỏng chừng ngươi cũng biết ta muốn đi ra ngoài chút thời gian. Đưa điểm vật kỷ niệm cho ngươi. Cho là chúng ta có đoạn thời gian không thể gặp mặt. Cho ngươi một ít niệm tưởng. Bạch y nữ cũng không chậm lại. Tiếp nhận đồ vật lúc sau quyết đoán rời đi. Thẳng đến nàng đi ra thật xa lúc sau. Mới dùng chính nàng mới có thể nghe rõ thanh âm nói thầm. Có đoạn thời gian không thể gặp mặt. Như thế nào sẽ quyển sách này có độc? Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.